Cắt bụi thời gian, chương 43, góc truyện audio.com. Tại sân bay Barajas ở Madrid, nguyên giám thị Gomez de la Fuente, cùng Moini và Arango, hai trợ thủ của mình trước đây, bác sĩ Anansion và người khổng lồ lúc trước đeo mặt nạ đang trong phòng chờ. Tôi vẫn nghĩ rằng ông không đi cùng tôi sang Costa Rica là một sai lầm lớn. Fuente nói. Với 5 triệu đô la, ông có thể mua cả cái nước khốn nạn ấy. Moini lắc đầu, Arango và tớ sẽ đi Thụy Sĩ. Tớ đã chán xứ nóng lắm rồi. Bọn tớ sẽ kiếm vài chục con thỏ trắng. Tôi cũng vậy, người khổng lồ lên tiếng. Họ quay sang Miguel Anansion. Thế còn ông, bác sĩ, tôi sẽ đi Bangladesh. Ông nói sao? Đúng vậy, tôi sẽ dùng tiền này để mở một bệnh viện ở bên đó. Các anh biết không, tôi đã nghĩ đến điều này từ lâu, trước cả khi nhận lời với Megan Scott. Hơn nữa xin nói với các anh, tôi thích James Miro, một người chiến đấu cho tự do. Cách chương.